qua lang qua lá tạt nàng nàng. Tập 5. Đại quý Charlie, cảnh sát trưởng thành phố, một người mặt đỏ, mập, với đôi mắt xanh, đanh, và mái tóc màu muối tiêu, dướng người ra khỏi bàn giấy để bắt tay Fenner. Chẳng bao giờ nghĩ là có ngày tôi được hân hạnh tiếp một thám tử tư trong văn phòng này. Ông nói, mời anh ngồi xuống, thế nào? Có thể tệ hơn đấy. Fenner vừa nói vừa ngồi xuống. Tôi chẳng phải là loại ưa cằn nhằn. Tôi ngạc nhiên khi hay tin anh xin phép hành nghề thám tử. Charlie vừa nói vừa châm điếu xì gà. Đáng lẽ anh phải bám vào nghề báo mới phải. Cuộc đời thám tử không hợp với một con chó săn đâu. Tôi đâu định sống như một con chó săn. Fenner vui vẻ nói. Cảm ơn ông đã giới thiệu tôi với ông Blandis. Charlie nhẹ nhàng phẩy tay. Nói riêng giữa anh với tôi là ông Blandis làm riết tôi muốn phát khùng. Bây giờ may mắn ra thì lão làm anh phát khùng và buông cho tôi được yên thân. Fenner trân người chú ý. Ông ngụ ý gì vậy? Khoan đã. Charlie thở hắt ra nói. Lão Blandis cứ bám lấy cổ tôi từ lúc con gái chết tiệt của lão bị bắt cóc. Để tự vệ, tôi đã gợi ý lão mương anh. Sáng, trưa, chiều, tối, hoặc hắn ở đây, hoặc hắn trên đường dây điện thoại. Lúc nào tôi tìm ra tụi bắt cóc con gái lão. Không chỉ nghe một lần mà tôi phải nghe cả ngàn lần. Lời nói ấy, lúc nhắm mắt xuôi tay sẽ còn ghi mãi trong tim trong gan tôi đấy. Hay thật. Fenner cay đắng nói. Thế mà tôi cứ tưởng ông giúp tôi cơ đấy. Tôi không phải là thám tử. Charlie nói. Tôi chỉ tiết lộ với anh điều này. Cơ hội anh tìm ra bọn chúng cũng giống như anh đoạt giải thi sắc đẹp vậy. Fenner làm ngơ. Nhưng chúng nó phải ở đâu đó chứ? Tất nhiên là chúng phải ở đâu đó. Chúng nó có thể ở Mexico, Canada, trên trời hay địa ngục. Cảnh sát nào trên thế giới cũng đều lùng chúng suốt 3 tháng này, không có dấu vết nào cả. Nhưng tôi đồng ý với anh, chúng nó phải ở đâu đó. Còn cô gái, ông có nghĩ rằng cô ấy chết không? Phải, hẳn còn nhỏ đã chết rồi. Bọn chúng giữ nó sống mà làm gì? Nó chỉ thêm nguy hiểm cho bọn chúng. Tôi dám cá rằng chúng đã hạ nó đồng thời giết McGowan, nhưng chỗ chúng chôn thì tôi chịu. Còn Anna Bott thì sao? Fenner hỏi, con nhỏ đó ra sao rồi? À, còn ở đây, một thuộc hạ của tôi đã theo dõi ả suốt 2 tháng trường, nhưng mất thì giờ vô ích. Bây giờ ả có thằng bồ mới. Tôi đoán ả chán chờ gã Riley, ả đang trình diễn một tiết mục ở câu lạc bộ Paradise. Thằng bồ mới tên là gì? Eddie Church. Fenner nhíp mày, rồi anh bật ngón tay đánh tách một cái. Tôi biết hắn. Một thằng trong băng Grissom, một gã điển trai, to con, cao ráo. Đúng nó đấy. Băng Grissom đã chiếm lĩnh câu lạc bộ Paradise, một chỗ hạng bét của lão ý Tony Roger. Bọn chúng mua lại, bỏ tiền ra biến thành một câu lạc bộ khó giàu lúc này. Fenner đâm ra chú ý. Tiền ở đâu ra vậy? Băng Grissom đâu có nhiều đĩa. Tôi đã thẩm tra rồi. Charlie ra vẻ khôn ngoan, trả lời. Abechu bỏ tiền ra kinh doanh. Hắn thỏa thuận với Ma Grissom là mụ điều hành câu lạc bộ và cưa đôi lợi nhuận. Fenner hết còn chú ý. Anh châm một điếu thuốc, ngồi ngửa người ra. Vậy là tịch. Có tìm ra đâu, đúng là vụ án chết tiệt. Thì giờ, tiền bạc lãng phí, làm tôi lâm vào những cơn ác mộng. Chúng tôi không tiến xa hơn lúc mới khởi sự bao nhiêu đâu. Fenner dài mặt ra. Diễn cảnh được sờ tay món tiền 30.000 đô la bắt đầu thấy xa vời. Anh đứng dậy, rồi anh chợt nảy ra một ý kiến. Con nhỏ Anna Bott làm gì để kiếm sống lúc cặp với thằng Riley vậy? Anh hỏi. Nó thoát y ở câu lạc bộ Cosmos. Cho mấy gã nhã nhép, nhưng tiết mục chính là dành cho thằng Riley. Câu lạc bộ Cosmo. Fenner đột nhiên trầm ngâm. Anh liếc nhìn đồng hồ. Vậy là tôi đã làm mất thì giờ của đại quý. Nếu tôi có lần ra manh mối nào, tôi sẽ cho ông hay. Không có đâu. Charlie mỉm cười, đừng lo gì hết. Trầm ngâm suy nghĩ, Fenner lái xe trở về văn phòng. Anh gặp Paula đang chờ anh mặc dù đã quá 6 giờ. Em còn ở đây ư? Lúc về văn phòng anh hỏi, em không có nhà mà về sao? Em sợ bỏ văn phòng lúc có một triệu phú khác bước vào. Đôi mắt Lam mở rộng, Paula nói, ôi, anh đây, em đang tính xem chúng mình sẽ làm gì khi chúng mình kiếm được số bạc ấy đấy. Mộng ước ấy còn tùy thuộc vào chữ khi nào. Fenner đi vào văn phòng, anh gặp Paula đi theo. Thôi, nếu cưng còn làm việc thì bây giờ giúp anh một việc. Hãy kiểm tra hồ sơ xem có tài liệu nào nói tới gã Peter Conmos không. Trong những năm còn là nhà báo, Fenner đã sưu tập tất cả các mẫu tin liên quan tới hoạt động của những gã tướng cướp lớn nhỏ trong thành phố. Anh đã sưu tầm được một thư diện lớn đầy những dữ kiện có thể vận dụng khi cần dùng để thuyết phục đứa lưu manh nào anh cần khai thác tin. 5 phút sau, Paula vào văn phòng với một chồng mẫu báo cắt. Em không biết anh muốn tìm gì, anh Dave, cô nói, nhưng đây là tất cả những gì chúng mình có về Cosmos. Cảm ơn em yêu. Bây giờ biến lẹ vào nhà đi, anh có việc phải làm. Em có thích tối nay em đi ăn cơm với anh để ăn mừng chuyện ăn nên làm ra của chúng mình không? Mặt Paula rạng rỡ thích thú, xen lẫn ngạc nhiên. Em mê chết đi được, em sẽ mặc áo mới. Chúng mình tới nhà hàng Champagne Room. Em chưa bao giờ được tới đó, em nghe nói đó là máy chém. Cái máy chém của nhà hàng đó là quá đơn, Fenner nói. Có lẽ tụi mình sẽ tới đó khi tụi mình móc được 30.000, nhưng trước đó thì không được. Thế thì tìm Astor nhé. Chuyện tiền bạc, thiên hạ bảo chỗ đó khá nhất đấy. Đừng nhẹ dạ như vậy cưng à. Thiên hạ có tính tới bao nhiêu tiền đâu, phải không nào? Fenner choàng tay lên người cô dỗ dành. Anh cho em biết ta đi đâu. Câu lạc bộ Cosmos. Chúng mình vừa kết hợp vui chơi với công chuyện. Paula nhăn mặt, làm như cô ăn phải khế chua. Câu lạc bộ Cosmos, chỗ này chẳng phải là quán rượu chui mà đồ ăn khủng khiếp lắm. Chuồn đi cưng, anh có việc phải làm, anh sẽ đến nhà đón em lúc 8 giờ rưỡi. Và quay sang cô, anh vỗ vào mông, đẩy cô đi mau ra cửa. Anh ngồi xuống bàn giấy, đọc hết các mẫu báo cắt Paula trao cho anh. Khoảng 30 phút sau, anh phun một cú rồi trả các mẫu báo vào phòng lưu trữ, tắt đèn văn phòng. Khóa các cửa lại và đi ra xe. Anh lái trở về căn hộ có 2 phòng tắm, rồi mặc bộ đồ sẫm màu. Anh kiểm tra khẩu súng 38 ly cảnh sát đặc biệt, rồi đeo vào bao súng ở vai. Anh gặp Paula đang nóng lòng chờ anh. Một điều quan trọng trong cuộc đời là Paula biết cách tránh cho đàn ông phải chờ đợi. Trông cô duyên dáng trong bộ áo váy đen pha màu hồng nhạt, cách may gia tăng thêm vẻ đẹp của thân hình khiến Fenner phải ngắm cô tới lần thứ hai. Điều chết người đối với em. Xòe những ni lông là ni lông che đôi chân khi chui vào xe, Paula nói. Là em cứ phải móc tiền túi ra để mua lấy đồ lót. Ngày mà anh nghĩ tới chuyện mua cho em một cái, chắc em xỉu mất. Đóng cái hũ mắm ấy đi cưng. Fenner cười. Không bao giờ anh nghĩ tới chuyện đó đâu. Em có chuyện gì phải lo đâu. Anh lách xe hoài vào dòng xe cộ. Anh moi được một chuyện của gã Peter. Cái mặt phì của gã chắc phải đỏ gay lúc anh nói chuyện đây. Paula nhìn anh. Em mong rằng chúng mình nên ăn cái đã. Cô nói. Em hình dung trước cái cảnh anh với gã Ý mập ngồi đấu mắt với nhau, răng nghiến càng kẹt. Trong lúc đó em đói muốn chết. Ừ, chúng mình sẽ ăn trước đã. Fenner vừa nói vừa vuốt đầu gối cô. Cô đẩy mạnh tay anh ra. Đầu gối này em chỉ dành cho chồng tương lai của em thôi. Cô nói. Anh có thể được chia phần nếu anh muốn, nhưng anh phải viết ra giấy. Fenner cười lớn. Anh thích đi chơi với Paula. Dường như họ lúc nào cũng vui khi sống bên nhau. Câu lạc bộ Cosmos đông khách lúc họ tới, nhưng gã chủ, một gã người Ý mắt ti hí, cũng kiếm được bàn cho 2 người. Fenner nhìn quanh và đánh giá chỗ này thật nhếch nhác. 6 tháng rồi, anh chưa đặt chân tới đây. Anh thấy nó tệ hơn. Một nhà xác dễ thương. Nhìn quanh, Paula nói, Em khó tưởng tượng có ai lại vào đây trừ phi bổn xỉn không dám tới nơi khác. Fenner không để ý. Anh đang xem thực đơn. Anh đang đói. Một gã hầu bàn lôi thôi lết thết quẩn quanh ở bên anh. Bàn cãi một hồi lâu. Họ mới quyết định gọi món dưa tay ướp đá và thịt vịt nấu với ô liu đi kèm. Ít ra chúng mình cũng ăn được ô liu. Pola nói, ở Cosmos nấu ăn có tệ cũng không làm bấy được ô liu. Fenner bật cười. Hãy đợi mà xem, anh dám cá là nó sẽ mềm như quả banh gôn vậy. Nhưng khi món ăn dọn lên, không ai than phiền cả, tuy không ngon nhưng ăn được. Giữa các món ăn dọn lên họ khiêu vũ. Paula cố tỏ ra mơ mộng, nhưng Fenner cố ý dẫm lên chân cô. Cuộc khiêu vũ không thành công một chút nào cả. Trong lúc cô chọn món tráng miệng, thì Fenner đẩy lùi ghế đứng dậy. Bây giờ đã tới lúc làm việc rồi cưng. Anh nói, anh tới nói chuyện với gã Peter, em cứ tiếp tục ăn đi, anh đi không lâu đâu. Paula mỉm cười, nhưng đôi mắt thì nảy lửa. Anh đi đi, đừng lo cho em. Em có hàng lô hàng lóc chuyện để đọc thoại. Lúc nào anh mất hút, em mới mong anh đấy. Nếu không phải ở chốn đông người, Fenner chăm chọc, anh đã bắt em quỳ xuống phết vào đít rồi. Hay nhỉ? Pola phẩy tay đuổi anh đi, nói, chạy tới nói chuyện với bạn anh đi. Em mong rằng hắn sẽ nhổ vào mắt phải của anh. Cười cười, Fenner rẽ lối đi tới văn phòng Peter. Anh không thèm gõ cửa, anh bước thẳng vào phòng, lấy chân đá cửa, đóng sau lưng. Peter đang cộng các con số trong sổ cái, hắn ngước mắt nhìn lên, ngạc nhiên, khi biết là ai, hắn cao có. Ai bảo anh tông cửa vào đây vậy? Anh muốn gì? Chào chú Mập. Fenner đi tới, ngồi lên bàn nói, đã lâu không gặp chú mày. Anh muốn gì? Trừng mắt nhìn Fenner, Peter lặp lại câu hỏi. Gần đây chú mày có gặp Harry Levan không? Peter coi dúm người lại. Không, tôi không muốn. Tại sao vậy? Tôi vừa mới nói chuyện với hắn. Này Peter, chú mày gặp rắc rối to rồi đấy. Fenner buồn bã lắc đầu. Harry có nói với tớ về con nhỏ chú mày đưa đi du hí hè năm ngoái. Con nhỏ đó còn gì thành niên. Peter, tớ ngạc nhiên vì chú mày đấy. Chú mày dám nằm ấp 2 năm trường vì cú làm ăn bất cẩn ấy lắm. Trông Peter giống như bị ai chích kim vào mông. Nói láo. Mặt xanh mét, hắn la lên. Tôi không biết anh tính nói chuyện gì. Fenner mỉm cười thương hại hắn. Đừng làm bộ ngốc nghếch, Peter. Harry đã trông thấy chú với con nhỏ. Hắn cũng không quên chú mày cho nó ăn 3 năm tù vì vụ ăn trộm nữ trang Clifford đâu. Nó nóng lòng muốn cho chú mày đi Đức lắm. Mặt Peter mồ hôi đổ ra như tắm. Tôi sẽ giết thằng khốn đó, nó không chứng minh được gì đâu. Nó chứng minh được chứ. Nó biết con nhỏ đó là đứa nào, và nó đã nói chuyện với con nhỏ sẵn sàng ký giấy thư kiện. Peter ngồi phịch xuống ghế. Con nhỏ đó ở đâu vậy? Tôi sẽ nói chuyện với nó, tôi sẽ lo liệu, nó ở đâu thế? Fenner cười, tớ biết chỗ nó ở, tớ cũng biết chỗ của thằng Harry, tốn tiền đấy Peter. Nhưng không ít đâu, nhưng tớ không nói ra nếu chúng ta không thỏa thuận xong một chuyện. Tớ đang cần tin tức, tớ trao đổi thứ chú mày cần với thứ tớ cần. Peter đăm đăm nhìn anh. Anh cần gì? Không có nhiều đâu Peter, chỉ một mẫu tin nhỏ thôi. Chú mày còn nhớ Anna Park không? Peter lộ vẻ ngạc nhiên. Có, muốn hỏi gì về con nhỏ đó vậy? Nó ra làm ở đây hả? Đúng vậy. Nó có bao giờ nói hơi nói hám rằng nó biết chỗ trốn của thằng Riley không? Nó không biết, tôi nói thật đấy. Nó có đề cập tới Riley không? Còn phải nói. Nó có chửi thề và nguyền rủa thằng ấy chết thôi. Thế làm cách nào mà nó lại gặp school? Peter do dự. Có phải đây là chuyện trao đổi? Anh sẽ cho tôi biết chỗ liên hệ với con chó cái đó và thằng Harry chứ? Đúng vậy. Thằng Chu tới đây mấy ngày sau vụ bắt cóc, Peter nói. Nó muốn biết cách tiếp xúc với con Anna. Nó bảo Morrison muốn nói chuyện với con nhỏ. Khi tôi bảo nó rằng tại liên bang đang canh chừng Anna, nó bảo tù phone cho con nhỏ bảo nó tới đây trong văn phòng này. Tôi không có mặt lúc chúng gặp nhau, nhưng mấy ngày sau, con Anna thôi làm việc cho tôi. Nó nói có người mời nó làm chỗ khác khá hơn. Khi băng Rickson cai quản câu lạc bộ Paradise, nó khởi sự làm việc ở đó. Thằng Eddie với nó sống chung với nhau. Thế tại sao mụ Mark Rickson lại để ý tới con nhỏ đó? Peter nhún vai. Tôi không biết. Fenner đứng dậy. Anh cúi mình trên bàn giấy, ngoái hai địa chỉ trên sắp giấy ghi linh tính. Đó, anh nói. Chú mày tiếp xúc với hai đứa cho mau. Thằng Harry đang nóng lòng muốn chú mày vào tù lắm. Phải tốn khá tiền mới trám được miệng nó đấy. Lúc Peter nhòi người trên điện thoại, Fenner chen lối trở lại phòng ăn. Anh bắt gặp Paula đang sôi nổi nói chuyện với một gã đĩ đực đẹp trai, mảnh khảnh, đang cúi người xuống thích thú dòm phía trước áo của nàng. Fenner đẩy mạnh người gã. Thôi, chú mày, giường bườm biến đi. Gã đĩ đực liếc nhanh, rồi lùi người lại. Paula nói, đừng ngán cái thằng cha này, nựng ngắn đi, một cú vào cầm là xong ngay. Nhưng gã đĩ đực đã lùi hết nửa phòng rồi. Fenner vừa nói vừa cười mỉm với cô. Chào cưng, anh ngạc nhiên về tay nói chuyện của em đấy. Paula bật cười ngửa ra cười. Thế gã ý có nhổ vào mắt anh không? Không, nhưng không phải là hắn không muốn đâu. Đi thôi cưng, anh muốn đi ngủ. Cô tỏ vẻ chú ý. Một mình chứ? Một mình. Fenner vừa nói vừa dẫn cô ra khỏi nhà hàng. Ngày mai anh cần có sức, anh sẽ đi thăm Anna Port và theo như anh nghe nói thì con nhỏ chẳng hơn cái nắm tay. Paula chui vào xe chuốt thẳng nếp giấy. Cô nàng có phải gái thoát y không? Fenner mỉm cười. Đừng có làm mình mẩy gì con nhỏ, anh đâu có phải là loại người mê vũ nữ đâu. Cảnh sát trưởng Charlie nói đúng khi ông bảo Fenner rằng băng Rickson đã tiếp quản câu lạc bộ Paradise. Băng này đã mua của người chủ là Tony Rocco. Rocco đã bị tống cổ ra ngoài một cách tàn nhẫn. Mark Rickson cùng Eddie và Flynn đến gặp Rocco và đã giải thích cùng hắn rằng sức khỏe hắn sẽ được bảo đảm hơn nếu hắn trao cửa tiệm cho mụ và được chia 1% lợi nhuận. Trước đây Rocco đã có thời là một nài ngựa. Thành công. Hắn nhỏ con, nên sự hiện diện của cái thân hình đồ sộ của mụ ma làm hắn khiếp hãi. Mặc dù câu lạc bộ do hắn mua được bằng từ tiền để giành đua ngựa, không mang lại cho hắn nhiều, nhưng hắn cũng kiêu hãnh vì nó. Phải từ bỏ nó là từ bỏ vật sở hữu yêu dấu nhất. Nhưng hắn cũng đủ khôn để hiểu rằng, nếu hắn không chịu từ bỏ, thì hắn không sống được bao lâu nữa mà Rocco lại chưa muốn chết. Mụ ma thấy chẳng có lý do gì mà mụ phải xài nhiều tiền, vì câu lạc bộ khi mà mụ biết có thể lấy nó mà chẳng mất xu nào. Mặc dù lúc này mụ có nửa triệu đô trong tay, việc sửa sang, mụ nhẩm tính, việc trang bị, đồ bếp nút, các kính và thiết bị chiếu sáng sẽ phải tốn nhiều tiền. Mụ bảo Rocco chia 1% là tử tế và rộng lượng, và mụ gạt đi lời lắp bắp phản kháng của hắn. Đòi 5% mới chấp nhận được. Hãy suy nghĩ đi anh bạn. Mụ vừa nói vừa nhe hàm răng chó sói ra cười. 1% tất cả còn hơn là chẳng có xu nào. Có cả bầy những tay anh chị để mắt tới câu lạc bộ này một thời gian rồi. Chẳng mấy nổi, chúng bắt anh xin được bảo vệ. Chúng mà ra tay thì anh bị chúng dắt kiệt máu. Anh mà không nộp tiền, một đứa sẽ thảy một quả bom vào đây. Nếu chúng tôi tiếp quản thì chúng sẽ phới. Chúng biết rằng đe dọa bọn tôi thì khó toàn mạng. Rocco biết thừa là chẳng có tay anh chị nào cả, nhưng hắn cũng biết chắc rằng nếu gã không đầu hàng, một đứa trong băng Rickson sẽ thảy bom vào người hắn. Vì vậy hắn đành ký giấy nhượng câu lạc bộ. Thỏa ước hùng hạp mà luật sư của mụ ma làm là văn bản rối rắm viết nhiều nhưng chẳng có giá trị gì cả. Rocco không được có quyền kiểm tra sổ sách kế toán. Phần của hắn là món gia ân. Hắn đau đớn nghĩ, phần lời chia không bỏ bèn gì. Mụ ma Rickson hết sức hài lòng về cách dàn xếp, nhưng nếu mụ mà biết rằng Rocco thề sẽ tính sổ với băng Rickson thì hẳn mụ sẽ không hài lòng chút nào cả. Chẳng chống thì chạy, hắn tự nhủ, sẽ có cơ hội, lúc đó con chó cái già này sẽ hối hận vì cách nó đối xử với hắn. Do bề ngoài mềm mỏng và thân hình bé nhỏ của hắn, không đứa nào trong băng Marison lại biết Rocco nguy hiểm như thế nào, đằng sau gã ý gầy còm, đậm người, ẩn giấu một bộ óc xấu xa, quỷ quyệt và tàn nhẫn. Rocco xin được việc thu tiền cho tổ chức chơi số đề trong thành phố. Hắn không rõ việc này, nhưng lúc này hắn phải kiếm ăn vì đã mất câu lạc bộ. Trong lúc đi trên đường phố, do mấy căn phòng tồi tàn, leo lên thang tới khi chân hắn đau nhức, hắn nghĩ về băng Christian. Chẳng chống thì chạy, hắn thề sẽ xóa nợ với bọn chúng, và lúc đó thì bọn chúng sẽ bị xóa sổ. Mà Christian chọn câu lạc bộ Paradis không phải chi, vì mụ chẳng mất đồng xu nào, mà còn vì nó ở vị trí thuận tiện. Tòa nhà hai tầng, cái sân nhỏ ở bên những đại lộ trung tâm, nó nằm giữa một kho hàng và một xưởng đồng hồ. Cả hai tòa nhà này đều vắng người từ 9 giờ tối tới 8 giờ sáng. Vì vậy, tòa nhà câu lạc bộ ở vào vị trí mà khi có cảnh sát bố ráp, người gác cửa có rộng thì giờ bấm còi báo động, tòa nhà không thể nào bị dây được. Một trong những việc đầu tiên mụ ma ra lệnh là cái cửa ra vào bằng thép cửa sổ, có lỗ đục làm bằng kính trắng đạn. Cửa này ở trước lối vào câu lạc bộ. Tất cả các cửa sổ trong tòa nhà đều được gắn cửa chớp bằng thép, có thể đóng sập lại bằng cái nút bấm ở bàn giấy của mụ ma. Trong thời gian nhanh đến chóng mặt, mụ ma đã biến câu lạc bộ thành một pháo đài. Mụ đã bí mật cho xây một cầu thang dẫn từ tầng trên xuống hầm của kho hàng bên cạnh. Chủ kho hàng không hay nên khách có thể rời câu lạc bộ qua mà không ai biết. Việc trang trí câu lạc bộ được một nhà thiết kế rành nghề và lấy cao giá đảm nhiệm. Tiền sảnh tiếp tân sơn trắng và mạ vàng với những tấm gương màu hồng. Ở bên phải là phòng ăn và sàn nhảy, thiết kế giống như một cái hang rộng có các nhũ đá treo trên trần và những hốc quanh phòng tiện cho khách nhìn người, nhưng lại không bị người nhìn lại. Căn phòng được ánh đèn huỳnh quang màu lục tỏa thứ ánh sáng ma quái, khêu gợi, tạo ngay bầu không khí đồi trụy và cuồng loạn. Ở cuối phòng ăn, có một cửa thép dày khác bảo vệ là sòng bạc và các bàn chơi roulette và baccarat. Từ sòng bài dẫn đến văn phòng mụ ma và một phòng khác dùng cho băng tiếp bạn đặc biệt. Trên gác có 6 phòng ngủ dành cho khách. Loại khách sang muốn vui thú với bạn gái mà không cần rời câu lạc bộ. Ở tích cuối hành lang có một cửa khóa dẫn tới khu phòng của cô Blandis. 2 tháng sau khi Marison tống cổ Rocco ra khỏi chỗ làm ăn, câu lạc bộ mở cửa lại và thành công ngay lập tức. Phòng ăn trong hang được cả thành phố nói tới. Được trở thành thành viên câu lạc bộ là mốt thời thượng, và ở đây mụ ma chứng tỏ thiên tài điều hành. Mụ tuyên bố với báo chí rằng số hội viên nhất định chỉ giới hạn ở con số 300. Lệ phí vào hội là $300. Những ứng viên tới ngay, đúng như mong đợi. Mụ ma có tới 5.000 hội viên ngay trong tuần lễ khai trương đầu tiên. Từ chối bị cám dỗ và chống lại áp lực của các thành viên khác trong băng gào thét đòi thu tiền của các gã nhẹ dạ, mụ lựa lấy 300 người trong số những người tới xin, cẩn thận chỉ chọn những thành viên có uy tín nhất và giàu có nhất trong giới thượng lưu thành phố Kansas. Mụ nói với cả băng, làm cách này chúng ta có giá, tao biết tao định làm gì, tao không muốn có hàng lô du đảng tới đây gây rối, tiệm này sắp trở thành hạng nhất trong thành phố. Chúng mày cứ chờ xem. Cả hai gã Flynn và Whoopi đều bị choáng ngợp bởi vẻ hào quang của câu lạc bộ. Whoopi sợ hết hồn khi đi vào bếp, có 3 đầu bếp được mua chuộc từ những khách sạn khá nhất trong thành phố. Ước mơ được trở thành đầu bếp trưởng bay hơi khi được thấy mấy chuyên gia này đội mũ đầu bếp cùng cách nấu ăn lành nghề và có hiệu quả của họ. Lão Lang rất khoái câu lạc bộ. Nó cho lão thỏa mãn kinh khủng được mặc áo dạ hội và diễn vai cai quản chung ở quầy rượu, mà ở đó lão thả cửa say sưa hết đêm này sang đêm khác. Eddie cũng hài lòng với câu lạc bộ. Hắn điều hành sòng bạc, trong khi Flynn để mắt tới phòng ăn. Mụ ma ít khi ra mặt, mụ ở tích trong văn phòng điều hành việc phục vụ, sổ sách kế toán và tiền bạc. Chỉ có một con cá không sống ở nước là Slim. Nó vẫn còn đi lại bẩn thỉu, đầu tóc rối bù. Nó vẫn còn mặc bộ quần áo đen nhớp nháp đã rách từ mấy năm rồi. Nó sống tách rời các hoạt động câu lạc bộ, sống gần hết thời giờ bên cô Blandis. Nó nằng nặc đòi cho được cô Blandis không những có phòng ngủ mà còn có cả phòng khách nữa. Mụ ma chiều theo ý nó. Để cô nàng trong nhà, mụ rất lo. Mụ thừa biết mối nguy cho cả băng khi để cô gái ở đó. Cô Blandis là chứng cớ sống sót duy nhất chứng tỏ băng Grissom đã thực hiện việc bắt cóc. Cô mà bị khám phá ra ở đó, thì những kế hoạch tương lai của mụ sẽ tan thành mây khói. Mụ hy vọng về lâu về dài, Slim sẽ chán. Lúc đó mụ ma sẽ khử cô. Paradise mới hừng sống dậy. Maisie, cô gái giữ quần áo, đang bận tiêu tích giữ áo choàng, mũ cho dòng khách đông đảo đang đổ vào. Maisie chịu trách nhiệm hai việc, trông nơm phòng để quần áo và không để cho người nào không được phép leo lên lầu. Trong mấy phút, cô phải vội vã tất bật làm việc và rồi đến lúc tạm vắng khách hành lang trống vắng được một lúc. Cô trông thấy Slim đi vào mang một gói giấy nâu. Slim làm Maisie rợn tóc gái. Cô vội quay lưng làm bộ vuốt nếp áo và khăn choàng để tránh khỏi phải nhìn thấy nó. Slim leo lên lầu, đi dọc theo hành lang tới phòng cô Blandis. Hắn dừng chân trước cửa ngoài, nhìn hành lang, rồi rút chìa khóa ra mở cửa và đi vào phòng khách lớn thoáng khí. Mỗi lần vào phòng, nó càng khoái hơn. Nó chưa từng bao giờ được thấy một căn phòng đẹp như vậy. Trang trí màu xám và xanh lam, những chiếc ghế dựa bằng da xám, một tấm thảm lam và một cái tivi to tướng. Đối với nó thì đây là căn phòng tuyệt hảo nhất thế giới. Cái thiếu duy nhất là cửa sổ, nhưng ngay cả thằng Slim cũng biết là nhốt cô gái trong căn phòng có cửa sổ thì nguy hiểm vô cùng. Hắn đi vào phòng ngủ và dừng chân ở cửa. Phòng này nó cũng khoái như phòng khách. Nó được trang trí cả màu trắng lẫn màu hồng. Cái giường đôi lớn ngự trị trong phòng, phủ ở đầu bằng mền bông hồng. Có một cái tivi lớn nữa ở chân giường. Slim là đứa ghiền tivi. Không bao giờ nó chán xem phim truyện trên màn hình 21 inch cả. Cô Blandis ngồi trước bàn trang điểm. Cô choàng một cái khăn phủ xuống để phô ra đôi chân dài đẹp. Đôi chân trần xỏ ra đôi giày mang màu hồng. Cô đang sửa các móng tay một cách đờ đẫn và dù có nghe tiếng Slim đi vào, cô vẫn không ngẩng đầu lên. Slim nói, chào em, anh có quà cho em đây. Nó đi tới chỗ cô. Số em may lắm, chẳng có ai tặng anh quà cả. Cô Blandis bỏ giũa móng tay xuống và để vào lòng. Mặt cô lúc này nghệch ra, đờ đẫn mãi khiến Slim nổi sùng. Tốn nhiều tiền lắm, Slim vừa nói, vừa nhìn sát tận mặt xem cô có nghe không. Nhưng tiền bạc không là gì đối với anh cả. Anh có thể mua bất cứ thứ gì em muốn, anh có ối tiền. Xem đây này, em nghĩ sao? Nó đẩy gói đồ lại, nhưng cô Blandis coi như phà. Lầu bầu, Slim đặt bàn tay lạnh lẽo nhớp nháp lên cánh tay cô và nhéo vào thịt. Cô không động đậy, cô nhăn mặt và nhắm mắt lại. Slim giận dữ nói, tỉnh dậy đi, em làm sao vậy? Đây này, mở gói ra đi. Cô gái bị đánh thuốc yếu ớt gắn tháo sợi dây, nhưng thấy cô lúng túng, Slim giật lấy. Để anh mở cho, anh thích mở gói lắm. Nó bắt đầu mở nút dây. Em có gặp mẹ ma hôm nay không? Không. Cô Blandis nói, ngập ngừng và yếu ớt. Em không gặp bà. Bà không ưa em, bà muốn khử em. Nếu không có anh, lúc này em đã nằm đái xong rồi. Em không biết em may mắn như thế nào đâu. Lúc còn nhỏ, anh đã được thấy người ta vớt một người đàn bà dưới sông. Con mẹ ấy rửa ra hết cả. Một gã cớm ói mửa, nhưng anh thì không. Anh muốn coi, nhưng chúng nó đuổi anh đi. Con mẹ đó có mái tóc giống hệt như em. Đột nhiên nó mất bình tĩnh với mấy sợi dây, nên nó rút dao ra cắt dây, xé giấy bao. Đây là một bức tranh, đẹp lắm. Khi trông thấy nó, anh nghĩ tới em ngay. Nó ngắm kỹ bức tranh sơn dầu nhỏ, mỉm cười mũm mỉm. Bức tranh không có cỡ, nhưng màu thì nồng và dữ dội. Em có thích không? Nó dúi bức tranh cho cô. Blandis trân trân nhìn như mù, rồi quay mặt đi. Có một thời gian dài lặng lẽ trôi đi lúc Slim đăm đăm nhìn cô. Có những lúc Slim suy nghĩ, nó đã làm mọi chuyện mà đầu óc bệnh hoạn của nó nghĩ ra được, cũng như việc đánh thuốc cô, nhưng cô vẫn không có phản ứng làm nó bắt đầu ngán. Nó thích gặp đối kháng, nó thích thấy cô chống đối lúc nó tấn công, để nó có dịp trổ tài tàn độc ra. Nó vừa hỏi vừa trợn mắt nhìn. Em không thích ư? Đắt tiền lắm. Em nói gì đi chứ? Đừng có ngồi đó mà nhìn trừng trừng giống như thứ nửa người nửa ngộm chết tiệt nữa. Nói đi chứ. Cô Blandis rùng mình. Cô đứng dậy đi tới giường. Cô nằm xuống, lấy tay che mặt. Cứ nói thẳng ra, anh có thể mua cho em thứ khác mà. Đột nhiên nó rạch chẻ bức tranh ra, đồng thời miệng nó tuôn ra hàng tràng những tiếng chửi rủa tục tiểu. Bây giờ em không được bức tranh nữa. Nó vừa hét, vừa liện bức tranh xuống đất. Anh cư xử quá tốt với em. Em muốn bị đau đớn ư? Kẻ nào chưa bị đau đớn thì chưa biết giá trị hết tất cả những thứ nó có đâu. Nó đứng dậy đi lại chỗ cô. Em nghe nói không? Em phải chịu đòn. Cô Blandis nín thinh, nằm nhắm mắt lại. Cô mong chết đi cho rồi nợ. Slim cúi xuống người cô, nó hít cổ cô bằng đầu mũi dao. Nó gầm lên. Anh có thể giết chết em, nghe chưa? Anh có thể giết chết em! Cô mở mắt ra nhìn nó. Một vệt máu xuất hiện trên làn da trắng. Đôi đồng tử đờ đẫn, mở rộng, làm nó muốn phát bệnh. Nó lùi lại. Cô gái không phải là của nó nghĩ. Nó đang đùa với mình. Cô chẳng là gì cả, chỉ là một xác chết. Nó nghĩ tới mụ ma và lão lang, cả hai phải chịu trách nhiệm. Nó rờ con dao. Hai người đã làm nó mất hứng. Chúng đã biến giấc mộng đẹp như tranh vẽ thành một cơn ác mộng không còn sinh khí. Lẩm bẩm một mình, nó đi ra phòng khách. Nó mở tivi, mấy giây sau nó đăm đăm chăm chú, nhìn hình một người đàn ông và một người đàn bà ôm nhau hôn say đắm. Trong số những hành khách trong dòng người đông đảo đi vào hành lang tiếp tân, có một người chắc nịch, lùn, mặc dạ phục, không ăn với người. Eddie lãng giảng ở phòng gửi quần áo, ngờ vực nhìn người ấy. Eddie nghĩ hắn ta giống như cốm. Và ngay khi người ấy đi vào phòng ăn, Eddie gặp người gác cửa, một gã bảo vệ dạm dở tên là Mark Gowan. Eddie hỏi, thằng cha ấy là ai vậy? Hắn trông giống như cốm. Mark Gowan nói, hắn đã tới đây từ trước rồi. Ông William đã dẫn hắn vào. Ông ta có dặn cứ cho hắn vào nếu hắn tới một mình. Harry William là một trong những khách sộp nhất câu lạc bộ. Tuy vậy, Eddie cũng phải báo cho mụ ma hay. Hắn gặp mụ như thường lệ, đang bận túi bụi với cả đống giấy tờ. Mụ hỏi, có chuyện gì vậy? Tao đang bận. Eddie trả lời, thằng cha mới vào trông giống như cốm. Hắn ký tên là Ray Don. Mark cho hay là hắn đã tới đây với danh nghĩa là khách của ông William. Đừng bảo với tao mà ra bảo mấy đứa kia. Mụ sốt ruột nói, đừng đứng đực ra đấy nữa, mày biết phải làm gì rồi. Cố cản không cho nó vào sòng bạc hay lên gác. Eddie đi dội xuống phòng ăn. Hắn bước vào đúng lúc nhạc trưởng đang giới thiệu tiết mục thứ nhất của nhà hàng. Eddie phát hiện Don ngồi một mình trong góc tối. Hắn không thấy Flynn, vì vậy hắn quyết theo dõi Don. Gã nhạc trưởng bắt đầu nói. Kính thưa quý vị thân mến, đây là giây phút quý vị mong đợi. Một lần nữa, cô Anna Bott sẽ trình bày những điệu vũ cuồng nhiệt nổi tiếng khác. Xin các bạn vui lòng cho một tràng pháo tay rõ to vào. Tiếng vỗ tay bắt đầu. Tay trống đổ dồn một hồi và đèn tắt. Ánh đèn chiếu trắng toát tập trung vào chính giữa sàn nhảy. Giữa bóng tối, Anna xuất hiện. Eddie mỉm cười. Chắc chắn hắn đã khôn ngoan chọn Anna làm bạn tri kỷ. Hắn đã tốn biết bao nhiêu công sức chuẩn bị giúp đỡ ả ta tập tiết mục này, nhưng bây giờ hắn được trả công xứng đáng. Ngay đến mụ ma cũng phải công nhận Anna là tiết mục hấp dẫn nhất trong câu lạc bộ. Anna lướt trong ánh sáng của đèn chiếu. Cô mặc bộ cái áo ghép bằng những lá kim loại bằng vàng với một sợi dây kéo dài chạy dọc phía đằng trước. Ban nhạc khởi sự bài hát cũ được nhiều người ưa chọn. Em không cưỡng nổi tình yêu của anh. Giọng Anna vừa đanh vừa lớn. Vừa hát, ả vừa kéo sợi dây kéo xuống từ từ, rồi đột ngột ả bước ra khỏi cái áo, liền nói cho một gã hầu đang đứng chờ liếc mắt dâm đãng nhìn và hấp háy mắt. Lúc này chỉ còn mặt nịt vú trắng và quần đùi, ả tiếp tục hát. Khách hàng có ai màng tới tiếng hát của ả đâu. Họ no mắt trên thân thể uốn éo của ả mà thôi. Hết phiên khúc đầu, ả mở nịt vú. Hết phiên khúc hai là ả cởi quần đùi ra. Chỉ trần xì sợi dây son, ả bắt đầu lượn quanh các bàn trong lúc đèn chiếu đuổi theo. Cô nàng khêu gợi thật. Eddie nghĩ trong lúc ả cúi đầu chào và hôn gió lúc hát xong bài hát. Khách hàng khoái ả. Lúc này ả đã mặc áo lại và đèn lại bật lên. Eddie liếc mắt lại chỗ gã Don ngồi, hắn giật mình. Lợi dụng bóng tối, Don đã mất hút. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 5 tác phẩm Hoa Lan Đâu Có Tặng Nàng của James Harley Joyce. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Lê Duyên xin hẹn gặp lại quý vị ở audiobook show. Chúc quý vị ngủ ngon. Quý vị thính giả thân mến, Hoa Lan Đâu Có Tặng Nàng tập 5. Khép lại tại đây, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.